Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 957. Vật hy sinh nam xứng. 1. Thật lâu sau về sau, Hứa Hoàng Phỉ mới cho La Không đánh một chiếc điện thoại. Quấn quanh ở miệng sau chua xót một câu. La Phi, có thời gian đi dạo uống rượu sau, hối hận. Hẳn là theo Diệp Thiều Hoa còn hắn 12 vạn thời điểm. Không cần hắn cấp chia tay phí thời điểm, nên có phát hiện, khả khi đó hắn tâm hệ Khương Văn, căn bản là không có phát hiện hắn cái kia bạn gái cũng không giống như là hắn hiểu biết như vậy. La Phi vốn không có thời gian đi ra, nhưng nghĩ ra ra cảnh cáo chính mình, hắn liền đi ra cùng Hứa Hoàng Phỉ cảnh cáo một câu, làm cho hắn không cần tái có ý đồ với Diệp Thiều Hoa. Bởi vì đối phương hiện tại là ngay cả La Gia đều không thể trêu vào. Đinh, chúc mừng nhiệm vụ giả hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Hệ thống thưởng cho 3.000 tích phân. Đinh, 009 hào vì nhiệm vụ giả phục vụ. 3.000 tích phân đã đến chướng. Thoát ly thế giới chung. Đinh, trí nhớ phản hồi chung. Lúc này đây, 009 phát hiện nhiệm vụ giả trên mặt không có nửa điểm mê mang biểu tình. Chính là kia ánh mắt so với thượng một lần càng thêm khủng bố. Bắt đầu nhiệm vụ, Diệp Thiều Hoa phiết hạ ngạch biên tóc, còn có, tiếp theo không cần với ta hồi hệ thống không gian, trực tiếp tiến vào kế tiếp thế giới, 009 lại ngẩn người. Nó cũng trải qua quá không ít nhiệm vụ giả, nhưng mỗi một cái đều tranh thủ ở không gian sửa sang lại cảm xúc hoặc là còn muốn yếu hai cái nghỉ. Phép thế giới thả lỏng tâm tình. Còn chưa bao giờ gặp qua như vậy ký chủ. 008 ký chủ thật là kỳ quái. Khó trách 008 phía trước mỗi ngày có thời gian cùng hệ khác thống đấu chủ. Bất quá 008 ký chủ rất vô tình. Thế nhưng ngay cả hỏi cũng không hỏi một chút 008. 009 lắc đầu, đem nhiệm vụ giả đầu nhập đến thế giới thời điểm, liền biến mất ở tại hệ thống không gian. Đại phu nhân, mau một chút. Ta cùng đại trụ đâu có thời gian, tái vãn cửa sau sẽ có người, Diệp Thiều Hoa bên người truyền đến một đạo thanh âm ni Diệp. Thiều Hoa bất động thanh sắc linh linh trong tay thật lớn bao vây. Không có lập mã đi, mà là quan sát đến bên người người nói chuyện, mặc một thân màu xanh quần áo, sơ hai cái bánh bao đầu, xem này cho rằng có điểm giống nhà giàu người ta nha hoàn. Gặp Diệp Thiều Hoa không nói lời nào. Nha hoàn có chút không kiên nhẫn nói, đại phu nhân, ngài chính mình cầu của ta, làm cho ta tìm cái có thể cho ngươi chạy đi cơ hội. Ta giúp ngươi tìm, chính ngươi lại không đi, đừng lại muốn lại trên người ta, lúc này đây. Diệp Thiều Hoa thấy rõ nha hoàn đáy mắt chút không thêm che giấu chán ghét. Nàng không nói gì thêm, chính là cúi đầu, tiếp thu trong đầu trí nhớ, nguyên chủ Diệp Thiều Hoa. Là thiên hạ thứ nhất chủ Diệp Triệt đại nữ nhi, Diệp Triệt xưa nay có chủ thần tên, là hoàng thượng ngự dụng ngự chủ, cũng là bên người hoàng thượng thứ nhất người tâm phúc, trong nhà cũng có thiên hạ thứ nhất lâu sản nghiệp, Diệp gia ở kinh thành nổi danh vô nhị, nữ nhi duy nhất Diệp Thiều Hoa cùng tể tướng gia nhị công tử Ninh Chiêu đính hôn. Lại không nghĩ rằng sắp sửa thành thân hết sức. Diệp Triệt ở hoàng thượng gặp được ám sát khi không cẩn thận chúng thích khách độc tiêu đi đời nhà. Mà, Diệp gia trong lúc nhất thời địa vị xuống dốc không phanh không nói. Nguyên chủ còn muốn cấp phụ thân giữ đạo hiếu. Nếu là như thế này cũng liền thôi. Nhưng mà Ninh Chiêu đi giang hồ là lúc gặp nhất nữ tử. Tên là Tô Quân Lăng. Cho Ninh Chiêu nhất trích kêu hoa kê thực vật. Làm cho Ninh Chiêu quyến luyến không quên. Cuối cùng hai người cùng nhau đã trải qua vài món kinh tâm động phách việc. Tình căn đâm sâu vào, Ninh Chiêu trở lại kinh thành sau. Chuyện thứ nhất chính là cùng tể tướng làm rõ. Hai nhà việc hôn nhân định tốt lắm. Nếu là Diệp Triệt không chết hai người lúc này đã muốn thành thân. Chính là hiện tại Diệp Triệt đã chết, có cưới hay không Diệp Thiều Hoa trên thực tế đã muốn không sao cả. Tể tướng có thể đi đến này vị trí. Tự nhiên là có điểm thủ đoạn, hắn lúc trước Diệp gia kết thân chính là nhìn chúng Diệp Triệt ở trước mặt hoàng thượng vị trí. Trước mắt Tô Quân Lăng là phong nhã lâu sau lưng lão bản. thân phận thần bí, để tướng biết một ít phong nhã lâu sau lưng việc nhỏ không đáng kể. Càng biết tam hoàng tử cùng phong nhã lâu quan hệ sâu. Hắn ở mặt ngoài không đứng thành hàng, nhưng cũng biết nói tam hoàng tử tối được sủng ái. Hiện tại hội thiên hương ai không cần nói cũng biết, hắn luôn mãi suy nghĩ hạ không chỉ có Mạc Doãn, làm cho Ninh Chiêu đừng đem chuyện này nói ra đi, còn dùng kế làm cho nguyên chủ gả cho một cái thương giáp chi hộ đại thiếu gia Tống Thư Vân. Nguyên chủ đã sớm đem Ninh Chiêu trở thành chính mình phu quân. Đầu năm nay sĩ nông công thương, thương vì tối hạ đảng, một cái áo trắng phiêu phiêu tể tướng con, một cái đầy người hơi tiền thương giáp thiếu gia, nàng càng tâm duyệt ai không cần nói cũng biết, mà Tống Thư Vân cũng suốt ngày việc sinh ý, trở về liền trụ xương phòng, hai người tương kính như tân, thẳng đến nguyên chủ nghe được Ninh Chiêu cùng Tô Quân Lăng chuyện tình. Còn có chính mình bỗng nhiên gả đến Tống gia sự tình. Lập mã theo Tống gia chạy ra đi muốn đi chất vấn. Tống Thư Vân biết nàng muốn đi tể tướng gia, sắc mặt bỏ lại sinh ý đi ngăn đón nàng. Chính là nguyên chủ tâm hệ Ninh Chiêu, không quan tâm muốn nhảy xuống xe ngựa, không nghĩ tới kinh hách đến mã. Xe ngựa phiên, nguyên chủ lúc ấy vừa vặn khiêu xuống ngựa, lại không nghĩ rằng mã phu cùng Tống Thư Vân ở trên xe. Song song bị thương, hơn nữa Tống Thư Vân, bị mã thải bối, toàn thân tê liệt, hôn mê bất tỉnh, Tống gia không có Tống Thư Vân, đại bộ phận sinh ý đều bị nhân đoạt đi, luôn luôn đều là cây đổ bầy khỉ tan, tuy rằng ở mặt ngoài thoạt nhìn không có gì, nhưng nô đa Tống gia đã muốn nguy ngập nguy cơ, Tống gia nhất đại gia tử nhân hận không thể bóp chết nguyên chủ, mà nguyên chủ cũng không tưởng tiếp tục đứng ở Tống gia. Nàng còn muốn đi tìm Ninh Chiêu hỏi rõ ràng, vì thế dùng tiền mua được nha hoàn, làm cho đối phương tìm cơ hội có thể làm cho nàng chạy ra Tống gia. Diệp Thiều Hoa mặc đến đúng là phía sau, tiếp thu hoàn này hết thảy, lại nhìn đến bên người nha hoàn nhìn chính mình có chút chán ghét ánh mắt. Diệp Thiều Hoa đột nhiên đã hiểu, một cái nha hoàn nào có lớn như vậy bản lĩnh mua được xem cửa sau thậm chí ở Tống gia tuần tra nhân. Làm cho nguyên chủ rời đi, này hết thảy mặt sau khẳng định là có Tống người nhà ý bảo. Bất quá đối với nguyên chủ như vậy tai họa ra môn cha nữ. Diệp Thiều Hoa đối với Tống gia quyết định cũng không có gì kỳ quái địa phương. Về phần nguyên chủ một cái nữ tử đi ra ngoài, hội gặp được đến sự tình gì sẽ không sẽ bị nhân đoán liêu. Nghĩ đến đây, Diệp Thiều Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên chủ nói vô tội cũng không cô, nói không phải không có cô cũng không vô tội. Diệp Thiều Hoa không có cách nào khác cùng nàng cảm động lây. Chính là trước mắt loại tình huống này, Tống gia cao thấp mỗi một cái đều hận không thể nguyên chủ đi tìm chết. Mà Ninh Chiêu cùng tể tướng những người đó, đối với một cái không có chút năng lực ngay cả duy nhất dựa vào sơn phụ thân đều đã chết thiếu nữ tử. Tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Thậm chí đều không có phân một ít tâm tư chú ý. Để lời nói với người xa lạ tháng trước đần độn, nhưng thực cảm tạ mọi người còn giúp Hoa Hoa duy trì bảng đan. Tháng trước vé tháng tiền lì xì Hoa Hoa không có tâm tư lộng. Đâu có đưa cho ngươi phúc lợi cũng không có phát hoàn. Còn thặng một ít, này nguyệt đệ tam danh cũng còn có 1.000 khối. Tất cả đều đặt ở vé tháng tiền lì xì. Cảm tạ các ngươi vẫn duy trì. Ta cùng chính mình nói quá sống quá 11 nguyệt liền thuộc loại ta chính mình tân nhân sinh cho. Nên, 12 tháng ngày đầu tiên, hy vọng các ngươi đều hạnh phúc an khang, hết thảy thuận lợi, hy vọng 12 tháng tiếp tục đối với các ngươi ôn nhu mũ gạch dưới mũ. Hết chương.